Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 15, chỉ cần kiên trì mỗi ngày, chó cũng có thể thành cha ba. Góc truyện audio.com. Từ lúc Lăng Mông rớt hồ đến nay, số lượng đối thủ cậu đã đánh bại đâu chỉ là ngàn người. Lời ba dặn trước lúc con đi giải khắp thiên hạ, đương nhiên sẽ không có ấn tượng sâu sắc gì với cái tên vừa dài vừa khó nhớ như Mangostin. Lại càng hoàn toàn không biết gì đến một đoạn nghiệt duyên mà hai người đã có. Lăng Mông chỉ biết bây giờ mình đang bị tên thủ hạ bại tướng trước đây ném vào mặt một câu kéo mắc điểm thù hận. Cậu tức muốn xì khói. Trả ảnh lại đây, không cho anh nữa. Cậu vươn tay ra muốn giật lấy tấm ảnh nhưng đối phương lại giật tay lại làm cậu không bắt chúng. Thế là, Lăng Mông đứng lên cướp lại. Mang thần nhẹ nhàng giơ tay lên cao. Cậu nhảy lên mấy lần cũng không với tới, mau trả lại cho tôi. Lăng Mông thẹn quá hóa giận, đây là phần thưởng của cuộc thi. Trả là trả thế nào, chết tiệt, đồ khốn, tưởng cao mà ngon hả, tao về rồi nè, giọng nói to như chuông nhà thờ của bạn cùng phòng vang lên nên dù chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng tao đã bảo là phần thưởng của mày như cái. Huần hòe rồi mà, có đứa nào thèm nhận đâu, ủa mà ai đây? Vừa bước vào cửa, bạn cùng phòng liền nhìn thấy một anh đẹp trai lạ mặt tay cầm ảnh chụp đang chọc cho Lăng Mông thấp hơn anh ta 10cm phải nhảy lên rượt lại. Lúc này, anh ta trông giống y chang mấy tên xấu xa thích lấy đồ ăn ra dụ động vật nhỏ, cuối cùng mày cũng về. Lăng Mông như nhìn thấy cứu tinh lấy lại ảnh chụp giúp tao với, anh là ai? Tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ. Có phải anh đang ức hiếp Mông Mông không? Thấy có người cao xấp xỉ mình đến gần, Đan Trúc liền ảnh nhét vào túi ngay và luôn, hiểu lầm rồi. Nghe anh nói, bạn cùng phòng sững sờ, tôi có biết anh không nhỉ? Đan Trúc chưa kịp trả lời thì bạn cùng phòng đã sửa miệng không đúng. Anh không phải người phát thanh của trường chứ? Chắc là cậu nhận nhầm rồi, ổng là Mang Thần, Lăng Mông bên cạnh kêu lên tao đã bảo là ổng sẽ dùng nick clone để dự thi mà. Nghe được Đan Trúc chính là Mang Thần, ánh mắt bạn cùng phòng liền rực sáng rồi nhiệt tình chạy lại bắt tay, thì ra anh chính là Mang Thần. Hân hạnh, tôi là fan của anh nè. Xin tự giới thiệu, tôi là bạn cùng phòng của Mông Mông. Tên là Hoắc Long Quốc. Lăng Mông há hốc mồm. Tên kia đến kênh livestream của người ta còn chưa bấm follow. Thế quái nào mà tự nhiên thành fan luôn vậy? Lúc Mông Mông nói anh học cùng trường với tụi tôi còn không tin. Còn tưởng là cậu ta theo đuổi anh đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Không ngờ lại là thật, mày đừng có nói cái kiểu khiến người ta hiểu lầm như vậy được không, Lăng Mông phát điên. Đan Trúc bắt tay với bạn cùng phòng, ánh mắt lại dừng trên người Lăng Mông thế mà cũng phát hiện ra được. Năng lực điều tra của Mông Mông đúng là rất mạnh nha, thảo nào tôi thấy giọng của anh nghe quen như vậy. Anh không biết đâu, ngày nào Mông Mông cũng xem livestream của anh, như kiểu bị nghiện ấy. Lỗ tai tôi cũng muốn a luôn, mày câm mõm ngay. Lăng Mông nhảy phốc lại che miệng tên bạn cùng phòng và kéo cái tên miệng rộng ra xa khỏi Đan Trúc để tránh tên đó lại khai ra chuyện mất mặt nào nữa. Đan Trúc nhướn mi, không ngờ Mông Mông lại chú ý đến tôi như vậy, ai chú ý anh chứ? Tôi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Đan Trúc bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào lần đánh cược đó cậu tự tin như vậy. Còn khắc chế tôi quá trời, cuối cùng vẫn bị cái vận may cướp chó của anh thắng đấy thôi, vừa nhớ lại. Lăng Mông liền cảm thấy tức giận, Đan Trúc cười cười không phản bác, đúng rồi. Mày vừa nói cái gì mà không đứa nào thèm nhận, Lăng Mông nhớ là bạn cùng phòng mới đi phát phần thưởng thay cậu, Durex của mày chứ cái gì. Bạn cùng phòng lôi ra từ trong túi 12 cái bao để lên bàn của Lăng Mông tao đi đến tận 12 phòng. Ai cũng không thèm nhận, bọn họ còn bảo tao trả về cho Mông Mông dùng làm tao suýt chút nữa là bị giám thị đến kiểm phòng bắt tại trận. Mày nói coi tao có mất mặt không hả? Hắn thở dài thở ngắn, ngồi xuống nói, tao nên sớm biết mới phải, chơi tinh hà đều là chó độc thân, sao tao lại ngu đến mức đi chơi cái trò này chứ? Lăng Mông cũng đau đầu chết mất, mấy cái này phải xử lý thế nào bây giờ? trong lúc vô tình liền bắt gặp Đan Trúc đang cười trộm. Anh còn cười được à, còn không phải là tại anh hết sao, tại cậu cá cược trước mà thế tặng cho anh hết đây. Anh có nhiều fan mà nhỉ, đem về mà ngủ với fan. Đan Trúc cười không nói. Lăng Mông thuận miệng nói thế thôi chứ vẫn đem một bàn Durex cho vào trong ngăn kéo làm lộ ra tờ giấy ghi lại lịch thi đấu được dán lên bàn. Rõ ràng là mang cụt, mang Costin, lại còn làm bộ giả làm xoài. Mang câu, Lăng Mông nhỏ giọng càm ràm lại bị Đan Trúc nghe được. ID của tôi vốn là mang cụt nhưng bị nhiều người hiểu nhầm thành xoài. Lâu dần tôi cũng lười sửa, ở mà tôi thích ăn xoài hơn. Tôi bị dị ứng với xoài, Lăng Mông cố tình nói, bữa trước mày mới gặm một quả to đùng còn gì. Nước dính đầy mặt đầy tay, tiếc là không có chụp lại cho mày coi, bạn cùng phòng sớm không nói muộn không nói. Lại đúng lúc này nói huỵch toẹt ra, bộ mày không nói thì mày chết à, Lăng Mông hận thằng bạn cùng phòng ngu như heo muốn chết đi được, tôi còn chưa nhận xong phần thưởng mà. Đan Trúc cảm thấy mình phải nhắc nhở Mông Mông đãng trí, anh lấy ảnh chụp rồi còn gì? Còn muốn phần thưởng gì nữa? Cậu quên là phải thêm tôi vào bạn tốt hả? Tôi phải tận mắt nhìn cậu thêm xong mới đi được. Sợ cậu trở mặt lắm. Lăng Mông nghẹn họng, cậu không muốn thừa nhận quả thực vừa rồi cậu đã nghĩ như vậy đâu. Anh không sợ tôi thêm xong rồi xóa hả? Dù sao tôi cũng biết phòng cậu ở rồi. Cậu mà xóa thì tôi lại đến đây, anh thêm bạn tốt, bạn cùng phòng lại kích động mang thần thêm bạn tốt tôi được không? Đan Trúc làm mặt có lỗi, danh sách bạn tốt của tôi đã đầy rồi. Hôm nay vì Mông Mông nên mới chừa lại một chỗ, đậu xanh Mông Mông mày thêm mau đi. Là bạn tốt của mang thần đó, mày mà có cơ hội lộ mặt trên livestream của ảnh là nổi tiếng luôn đó. Tao còn chưa nổi tiếng nhờ livestream của ổng hả? Nếu không vì mơ mơ hồ hồ bị mang thần cho lên livestream, Lăng Mông sẽ bị cư dân mạng dùng hai câu đó spam tới tấp sao? Khổ tâm Lăng C thương hiệu tranh ba ba đã nhiều năm, bây giờ vì ai mà cậu sa đọa thành cây hài của tinh hà cơ chứ? Được cậu nhắc nhở, bạn cùng phòng mới nhớ tới quá khứ huy hoàng của Lăng Mông. Trong đầu cũng lướt qua một đống spam giống nhau đó, dưới ánh mắt uy hiếp của Lăng Mông. Tên đó muốn cười mà không dám cười, nhịn cười vất vả quá đi, thêm bạn tốt tôi đi. Khi nào về sẽ tìm cậu đánh 2v2, thái độ của Đan Trúc có thể nói là tương đối thành khẩn. Bạn cùng phòng nhịn cười đáp, yên tâm đê, tôi có tài khoản của Mông Mông, nó không thêm thì tôi thêm. Lăng Mông giống giận, rốt cuộc là mày đang giúp ai hả? Cách chương.